Thánh Vương, chương 872, chuột sa hũ nếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 872, chuột sa hũ nếp. Các loại bảo bối được xếp chồng chất như núi ở sâu bên trong bảo tàng là bảo bối vô biên vô hạn. Thử nghĩ xem, mấy chục triệu năm, một tiên nhân cảnh giới thần thoại có thể tích lũy được bao nhiêu bảo bối. Huống chi đây là tồn tại cường đại như Di Hoa Cung. Tiên nhân cảnh giới thần thoại không thể còn sống mấy chục triệu năm, tuổi thọ của bọn hắn cũng có hạn. Cảnh giới thần thoại nếu như không có bước đột phá cũng chỉ tồn tại nhiều nhất là mấy tỷ năm rồi diệt vong. Đại đế bình thường chỉ sống trên mấy triệu chục năm đã sợ là dầu hết đèn tắt. Chỉ có loại tồn tại đã vượt qua đại đế, chỉ số năng lượng lên đến mấy chục trên trăm, thậm chí hơn 1000 mới có thể còn sống đến 10 tỷ năm. Chẳng qua chỉ cần không phải thần thì không có khả năng bất hủ, mấy trăm triệu năm, mấy trăm tỷ năm tuế nguyệt có mạnh mẽ hơn đại đế cũng mà khó thoát khỏi cái chết. Vũ trụ sinh diệt vận chuyển theo quy luật tự nhiên, không thể xoay chuyển được. Tu luyện mấy trăm triệu tuế nguyệt cũng sẽ qua đi rất nhanh. Nếu không thể thành bất hủ thì cái kia cũng sẽ như hồng nhan bạch cốt, anh hùng trở thành cát bụi mà thôi. Thật là bảo tàng cường đại. Nếu như ta đạt được toàn bộ những bảo bối này thì có thể giúp liên minh hộ đạo tăng thực lực lên ngàn vạn lần và trở thành môn phái mạnh nhất trong thông thần cổ lộ, không phải là loại thế lực mèo ba chân như hiện nay nữa. Ánh mắt Dương Kỳ nhìn khắp xung quanh bảo tàng, trong nội tâm đang rất kích động. Sâu bên trong bảo tàng này, khắp nơi đều là cấm pháp, khiến hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ được, nếu không sẽ dẫn đến chấn động trời long đất lở, sóng to gió lớn. Nếu cướp đoạt những bảo bối này mà không nghiên cứu kỹ lưỡng thì sẽ bị Di Hoa Cung phát hiện. Đúng thế, thương huyết lôi nguyên. Không phải đó là thương huyết lôi nguyên sao? Dương Kỳ đã nhìn thấy một bình thủy tinh cự đại có rất nhiều lôi nguyên huyết sắc đang cuồn cuộn tán tán, lúc nào cũng có thể phóng ra, diễn biến thành một vùng lôi đình thần giới, quốc độ tiên huyết vậy. Thứ này làm tăng thực lực, kích phát tiềm lực bên trong thân thế và trợ giúp rất lớn cho đại đế. Phân thân Chu Tiên có chỉ số năng lượng đạt tới 2 mà khi nhận được thương huyết lôi nguyên đã trực tiếp tăng chỉ số năng lượng lên tới trình độ hơn 20. Thật là kinh khủng, chỗ này không ngờ có một bình lớn như vậy. Vì sao người Di Hoa Cung không mang đi dùng? Dương Kỳ suy nghĩ một chút, hắn nghĩ có lẽ đây là bảo bối quý giá, chỉ có người nào lập nhiều công lao lớn mới có thể được ban thưởng. Một môn phái đều phải hoặc nhiều hoặc ít lưu lại bảo bối trong kho. Sâu nội tâm Dương Kỳ nghĩ trong, ta muốn chai thương huyết lôi nguyên. Hiện tại hắn chẳng khác gì con chuột sa chĩnh gạo, hầu như có thể quên hết tất cả, nhưng ở sâu trong nội tâm lại vẫn tỉnh táo vô cùng. Trong lúc này bảo vật gì cũng đều không quan trọng nữa, mà quan trọng nhất chính là bùa chú Chu Tiên Vương. Chỉ có đạt được cái bùa chú này, mới có thể vận dụng sức mạnh của vạn giới vương đồ để đạt tới bậc lớn nhất, sau đó thẩm thấu và tiến vào bên trong, cướp lấy toàn bộ bảo khố. Như vậy hắn có thể toàn quyền sử dụng tất cả những gì có trong bảo khố. Chỉ chốc lát sau, mấy cái bà lão cùng đi hai vị hoa thần đến trước mặt một cái giá đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giá đỡ này là giá sách, trên giá sách đều có phong ấn cường đại, trong đó phát ra hào quang lập lòe, không biết bên trong có gì nữa. Nhưng không hề nghi ngờ gì nữa, giá sách này chính là một trong số những nơi để bảo bối cường đại nhất, nếu không thì không sẽ không được coi trọng như thế. Tốt rồi, đây là chí cao giá ở trong bảo khố, trong đó góp nhặt rất nhiều bảo bối của chí cao thần để lại, ngoại trừ Chu Tiên Vương ra thì còn có bảo bối của 71 vương giả khác, cái gì cần có đều có. Thôn Thiên Vương phù lục chưa tìm được nhưng một ít di vật Thôn Thiên Vương đã từng dùng qua, thậm chí một đoạn kinh văn gốc hắn tự tay viết đều được cất giấu ở trong này. Còn có những thứ khác như Thiên Cung Ly Hận Vương kiểm sát sinh, Hoang Giáp Chiến Khải. Di Hoa Cung chúng ta ở tại thông thần cổ lộ mấy chục triệu năm cũng thu không ít. Hiện tại đã có Thôn Thiên Vương phù lục, cái này giá sách lại thêm phần toàn vẹn rồi. Trong lúc nói chuyện, một bà lão cùng những người khác liên thủ đánh một đạo ấn pháp. Cái ấn pháp này bắn ra, ngay lập tức ngay trên giá sách mở ra một cái cửa để cho hai đại hoa thần đặt Thôn Thiên Vương phù lục vào. Cánh cửa liền nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ chậm rãi đóng lại, tất cả đều được bảo mật hoàn toàn, thật không chê vào đâu được. Đi thôi, trong bảo khố này không thể ở lâu, chúng ta là người trông coi bảo khố, mỗi lần tiến vào trong đó đều vẫn phải giám sát lẫn nhau, hơn nữa không thể vào trong đó nhiều lần. Bình thường ở sâu bên trong bảo khố không có một bóng người, không thể có bất kỳ ai tồn tại dược trong đó. Các ngươi thân là hoa thần cũng không nên ở lại lâu, chỉ khi nào công chủ ban lệnh đặc biệt mới được tiến vào trong và mới có thể được chọn lựa bảo bối. Một bà lão nói, bây giờ, hãy niêm phong và cất vào kho pháp bảo, ghi lại hồ sơ rồi chúng ta đi ra. Vâng, quả là quy củ xâm nghiêm, chúng ta không thể vi phạm. Hai đại hoa thần cũng không bỏ qua cơ hội nhìn ngắm bảo bối trong bảo khố một chút. Trong đó quả thực là nhiều bảo bối các nàng đều mơ tưởng, nhưng đáng tiếc là không thể động vào đó được mà chỉ có thể chờ đợi công chủ ban thưởng. Mấy người cứ như vậy đi ra ngoài, răng rác, cánh cửa dần dần khép lại, một cửa to lớn có sức mạnh bao phủ toàn bộ đại điện bảo khố. Hết thảy đều yên tĩnh lại, sâu thắm tĩnh lặng. Không có bất kỳ người nào tiến vào trong bảo khố được nữa. Đương nhiên hiện tại lại có thêm một người là Dương Kỳ. Hắn cũng không đi theo những người này ra ngoài, mà lưu lại ở trong đó. Một đoàn nguyên khí rất nhỏ đang chấn động, giá sách trước mặt vặn vẹo. Không biết bao lâu rồi, nguyên khí chung quanh dung hợp vào cùng một chỗ, ký sinh hoàn toàn thành công, Dương Kỳ hiện ra ngay phía trước giá sách. Ha ha, công hiệu ký sinh của mảnh vỡ đĩa bay văn minh quả nhiên rất mạnh mẽ. Hiện tại chẳng khác gì ta đã ký sinh ở trong bảo khổ, chỉ cần không có gì đặc biệt tác động thì cẩm pháp của bảo khổ cũng sẽ không thể phát hiện ra. Thân thể Dương Kỳ trước mặt giá sách hơi nhúc nhích nhưng không vận dụng pháp lực. Nguyên khí bốn phía yên tĩnh, từng tòa đại trận không ngừng quét hình, đến bên trên thân thể của hắn liền xuyên thấu qua, xem hắn như một bộ phận nguyên khí của bảo khố này. Vốn chỉ cần là sinh linh đặc thù vào trong bảo khố thì cũng sẽ bị quét hình và phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại trận sâu bên trong bảo khố đang vận chuyển, có hơi động là bất kỳ vật gì đi qua cho dù là rất nhỏ cũng có thể bị bắn phá. Nhưng đáng tiếc tu vi của Dương Kỳ lại quá mức cao thâm mặt chắc. Năng lực ký sinh của mảnh vỡ đĩa bay văn minh quá mức mạnh mẽ, khiến cho bảo khổ của Di Hoa Cung gặp phải tai nạn. Sau, Dương Kỳ xuất hiện, hắn dừng trước, Chí Cao Thư Giá, trên giá sách có rất nhiều ô vuông, tất cả đều bị phù lục phong ấn chặt, khiến cho lòng hắn đầy kích động. Bởi vì ở bên trong, Chí Cao Thư Giá, không ngờ chính là pháp bảo của 72 vương giả mà chính hẳn đã tìm rất lâu mà không lấy được, giờ đang phủ đầy bụi bặm. Về pháp bảo của 72 vương giả: Chu Tiên Vương, Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, Sát Sinh Vương, Hoang Giác Vương, Đồng Ngục Vương. Những vương giả đều có pháp bảo chiêu bài. Dương Kỳ thu thập đủ Thôn Thiên Vương phù lục, những thứ khác thì không thu thập đủ toàn bộ, không biết phân tán ở sâu bên trong thần giới, thông thần cổ lộ, thái cổ và trong tương lai. Muốn thu thập đủ toàn bộ pháp bảo của 72 vương giả, binh khí thành danh, không biết phải đợi đến năm nào tháng nào nữa. Hiện tại Dương Kỳ được góp nhặt được khoảng 1/2 phần 10, còn rất lâu mới có thể đầy đủ được. Nhưng chỉ dựa vào 2/10 pháp bảo này hắn có thể lĩnh ngộ được tuyệt học khí công từng tung hoành thần giới của 72 vương giả, từ trong đó tu vi cắn nuốt thiên địa đạt đến một cảnh giới hư vô cường đại nhất. Không hề nghi ngờ gì nữa, chỉ cần thu thập mỗi bộ phận của pháp bảo của 7 nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ 12 vương giả thì khí công mỗi bộ phận sẽ được gia tăng. Nếu như thu thập được toàn bộ thì chúng cũng không hề dưới chư thần ân ký. Thậm chí về sau đó sẽ là chỗ dựa cường đại nhất để về sau Dương Kỳ sẽ chống lại chư thần ân ký của thế giới tương lai. Hiện tại, trong bảo khổ của Di Hoa Cung, phía trên Chí Cao Thư Giá không ngờ có bộ phận binh khí của 72 vương giả. Nếu đạt được, về sau thực lực của Dương Kỳ sẽ tăng trưởng đến một cấp độ rất mạnh mẽ. Chú ý quan sát đại trận ở đây, phù lục nằm ở trên giá sách. Dương Kỳ nhẹ nhàng phun một hơi bao phủ hết một cái ô vuông trên giá sách, giống như gió xuân mưa phùn dần dần thẩm thấu vào. Trên giá sách lưu truyền các ánh hào quang nhưng chúng đều bị áp chế. Dương Kỳ phá giải cẩn thận từng ly từng tí, toàn thân ngưng tụ, chỉ chốc lát sau, phía trên xuất hiện những âm thanh đùng đùng nhưng giang đầu, hơi khẽ động phát ra tiếng kêu răng rắc. Giá sách được mở ra rồi, Dương Kỳ thở phào một hơi, cảm thấy nguyên khí bị tiêu hao kịch liệt. Phá giải cấm chế này còn gian na hơn cả đại chiến sinh tử một hồi. Hắn phá giải ô vuông có Chu Tiên Vương không được, bởi vì phía trên đó có cấm chế quá mạnh mẽ, nhất định phải làm quen trước rồi phá giải lại, nếu không biến khéo thành vụng thì vô cùng không có lợi. Đây là ô vuông chứa đựng di vật của Thôn Thiên Vương. Dương Kỳ đã lấy được toàn bộ Thôn Thiên Vương phù lục, thật ra muốn nhìn xem di vật Thôn Thiên Vương còn sót lại gì hay không. Hắn tự tay nhẹ nhàng chụp một cái, không mang theo chút khí tức khói lửa nào, lôi ra một bộ kinh thư, trong đó còn có mấy miếng cốt hoàn và một số thứ tầm thường khác. Cái cốt hoàn kia phát ra khí tức mạnh mẽ, vô cùng giống với khí tức của Thôn Thiên Vương, khiến cho sâu trong nội tâm Dương Kỳ chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ đây là di cốt của Thôn Thiên Vương? Phía ngoài cái gốc kinh thư kia là da rắn sần sùi có khắc văn tự thần giới. Nghe theo bà lão trông coi bảo khố nói, thứ này chính là kinh văn do Thôn Thiên Vương viết, không biết phía trong nội dung chính là gì. Dương Kỳ mở kinh văn ra, thần niệm thẩm thấu vào bên trong. Ngay lập tức hắn thấy được ý niệm giảng giải về chân khí Thôn Thiên trong đó, đó chính là Tôn Thiên Thực giải, đây không phải phương pháp tu hành, mà là bản thân ý chí trình bày đạo lý, biểu hiện tối cơ hơ của đạo Thôn Thiên. Khá lắm, nội tâm Dương Kỳ khẽ động, biết rõ mình đã nhặt được bảo bối rồi. Hắn đã tu luyện Thôn Thiên chân khí huyền công thành công, còn chưa lĩnh ngộ được ý chí tinh diệu và sâu thắm nhất của Thôn Thiên Vương, hiện tại có thể đọc được kinh văn Thôn Thiên Vương đang cầm trong tay, từng văn tự thần giới chảy xuôi, rót vào nội tâm hắn, khiến cho trong lòng hắn có cảm thấy như sương mù tan đi, giống như một dòng suối nhỏ bắt đầu được khai thông. Trong một chớp mắt, hỗn độn cổ xà xuất hiện và càng ngày càng ngưng tụ. Phù lục Thôn Thiên Vương bỗng dưng biến thành rất nhỏ. Nó phối hợp cùng hồn độn cổ xà và quân lấy những chỗ rất nhỏ của Thôn Thiên chân khí đều bị hắn được rất chắc và thành thạo. Cỗ tay rồi ngàn vạn biến hóa linh hoạt xuất hiện, bất luận kinh văn được khép lại, thực lực của hắn lại một lần nữa gia tăng. Chỉ số năng lượng mặc dù không tăng lên nhưng là bản thân ý chí và ý niệm tinh thần lại lần nữa tăng lên một ít, chắc rằng đã đạt tới cấp chấn động trung kỳ rồi. Sức bộc phát có thể tăng cường rất nhiều, Dương Kỳ cảm giác mình sẽ có càng nhiều cơ hội ở trong bảo khổ để chiếm đoạt các loại bảo bối mà không bị phát hiện. Cách chương.